Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1660 Thanh Thanh chậm mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ chú ý tới bên ngoài động tĩnh, rơi xuống cuối cùng một bút, liền đem bút lông gác xuống, làm giấy viết thư lượng chờ nó làm thấu lại cất vào phong thư. Theo sau quý phi dạ liền đứng dậy đi đến gian ngoài, thiền nương lại đây. Thiền nương đối quý phi dạ hành lễ, gặp qua phu nhân. Quý phi dạ nhìn nhìn bên ngoài, vũ như cũ tại hạ, thiền nương làn váy cũng ướt một mảnh nhỏ. Thiền nương ánh mắt rơi xuống chính mình làn váy, liền cười một chút, nguyên quần áo ta mặc vào tới trung quy không thói quen. Thiền nương tìm ta, là có chuyện gì sao? Phu nhân, ta không cùng ngài vòng vo. Thiền nương cười một chút, khăn che mặt phía dưới có ám ảnh di động, hẳn là nàng trong cơ thể con bò cạp cùng con bướm cảm nhận được quý phi dạ hơi thở có như vậy một ít không yên ổn, ta muốn đi Tăng Châu, không biết phu nhân đáp ứng không? Đi Tăng Châu? Quý phi dạ nhìn thiền nương đôi mắt, phát hiện nàng thập phần thành khẩn, liền có chút ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, ngươi cùng phu quân nói có thể, vì cái gì tới tìm ta? Là cái dạng này, thiền nương đem mục đích của chính mình nói ra, Tăng Châu vị kia hải vương ra, ta cũng muốn đi tiếp xúc một chút. Quý phi dạ lúc này đại khái minh bạch thiền nương mục đích, nhưng là nàng không hiểu đây là vì cái gì, mặt cũng tự nhiên mà vậy mang ra nghi hoặc. Thiền nương do dự một chút, vẫn là tiếp tục đi xuống nói, lúc trước đem ta xích bò cạp trải diệt mãn môn người, tự nhiên là cùng sở vương dư nghiệt xả không ra quan hệ, nhưng là cụ thể đề cập đến này thế lực, ta tra xét lâu như vậy điều tra ra cũng chỉ là một ít lờ mờ tin tức, có một ít căn bản không có biện pháp xác nhận. Trình Vô Mệnh là Tăng Châu hải vương gia, hắn ở Tăng Châu thế lực không người có thể, ta biết đến tin tức cái kia Giang Hoài Tin. Cũng là vị kia sở vương dư nghiệt trần lập triều bên người nhất đắc lực trợ thủ, đồng thời cũng là Mật Vân Châu bên kia lớn nhất tài chính nơi phát ra, người này cùng Trình Vô Mệnh có không cản quan hệ. Quý phi dạ nghe mày nhăn càng ngày càng gấp. Phu nhân, vị kia họ Hoàng khách nhân, không phải muốn đi Tăng Châu mở tiểu lầu sao? Quý phi dạ nhìn thiền nương liếc mắt một cái. Là đại nhân cùng đại thiếu gia đề ra, đại thiếu gia lại cùng ta đề ra một chút, ta thế mới biết. Nói Hoàng Cảnh Sơn là đi muốn mở tiểu lầu, đảo cũng không sai. Hoàng Cảnh Sơn bản thân kinh doanh hơn 10 gia tiểu lầu, muốn đi Tăng Châu cắm một chân khai cái tiểu lầu, vốn là một kiện tầm thường sự tình. Quý phi dạ muốn biết chính là, thiền nương rốt cuộc có biết hay không, Hoàng Cảnh Sơn mục đích kỳ thật cũng là Trình Vô Mệnh. Ở Tăng Châu mở tiểu lầu nói, thế tất muốn cùng Trình Vô Mệnh này bọn rắn độc chào hỏi, vì kia Hoàng công tử mang theo ta, ta cũng sẽ nghĩ cách giúp hắn. Quý phi dạ nói, thiền nương ngươi vì cái gì không đồng nhất cá nhân đi Tăng Châu đâu? Thiền nương thân hình khẽ run lên, ta tưởng thỉnh phu nhân làm ta ra vẻ Hoàng công tử bên người thì thiếp cơ thiếp mà thôi, đưa cũng đưa ra đi, người khác sẽ không hoài nghi gì đó. Quý phi dạ thở dài một tiếng, chuyện này ta không thể làm chủ, ta muốn cùng phu quân thương lượng một phen, sau đó còn muốn khuyên bảo một chút Cảnh Sơn, nếu là hắn không đồng ý ta đây cũng là không có cách nào. Thiền nương đối với quý phi dạ lại hành lễ, đa tạ phu nhân, chỉ cần phu nhân chịu vì ta nói một chút hảo thành cùng không thành, lại nói. Phu nhân, ta... Thiền nương môi run rẩy, cuối cùng như cũ không có mở miệng, chỉ là nói một tiếng cáo lui, liền rời đi quý phi dạ sân. Quý phi dạ nhìn theo thiền nương đi xa, hơi hơi thở dài một hơi. Chủ tử, sắp tràng vàng, lão gia không sai biệt lắm mau trở lại. Quý phi dạ gật gật đầu, phân phó Thúy Lũ cho nàng cầm đem dù, bung dù đi phía trước viện đi đến. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1661 Thanh Thanh chậm mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Tam nương, lớn như vậy vũ, ngươi chạy ra làm cái gì? Mạnh Sơ Đông mới từ ngoại viện đi vào tới, nhìn đến quý phi Dạ Cầm Ô chờ ở cửa, vội vàng bước đi lại đây, lại lấy chính mình tay màu đen đại dù che đến quý phi Dạ đầu. Thúy Lũ thừa cơ đem tay dù dịch khai. Ta cũng là vừa đến, muốn nhìn ngươi một chút đã trở lại không có. Mạnh Sơ Đông đem quý phi Dạ ôm đến trong lòng ngực, cùng nàng cùng nhau hướng quý phi Dạ sân đi qua đi. Ngươi xử cá nhân cấp phía trước chào hỏi một cái, nhìn đến ta trở về cho ta nói một tiếng, ta khẳng định trực tiếp đuổi tới ngươi trong phòng đi. Ngô, nhưng là giống nhau thê tử không đều là mỗi ngày đón trưởng phu về nhà sao? Ta ngẫu nhiên cũng tưởng như vậy làm một hồi a. Kia trời nắng thời điểm ngẫu nhiên làm tốt. Mạnh Sơ Đông nói xong lại lắc đầu. Không, trời nắng cũng không tốt, ta nếu là trở về sớm thời điểm Thái Dương còn không có xuống núi đâu, đến lúc đó đến phơi ngươi trời đầy mây cũng không tốt, thời tiết âm u, gọi người nhìn trong lòng không thoải mái, trời mưa hạ tuyết thiên càng không hảo, trời mưa sẽ xối ngươi, hạ tuyết thiên lại lạnh, tam nương, ngươi vẫn là ở trong phòng chờ ta đi, không cần tới cửa tới đón ta. Quý phi Dạ không khỏi cười, xem ra ta ngẫu nhiên hiền hội một phen, ngươi cũng không cho ta hiền hội a. Bất quá ngươi muốn ăn mì trộn tương, ta làm phòng bếp cấp làm, lúc này đói sao? Ngọ thời điểm ở sông nhỏ thôn, Lý Chính một hai phải chiêu đãi ta, ta cùng Dương Dụ cũng không hảo lưu trữ trực tiếp đi rồi, buổi chiều cũng không ăn, lúc này chính đói vô cùng. Quý phi Dạ vừa nghe chạy nhanh phân phó Tùng Hương đi phòng bếp nói một tiếng, đem cơm chiều đưa lại đây. Phòng bếp làm hai loại mặt, giống nhau mì trộn tương, là Mạnh Sơ Đông thích khẩu vị, còn có giống nhau đánh mì nước kho thịt, chủ yếu là quý phi Dạ ăn mì thích mang canh. Phòng bếp mỗi lần cũng không nề này phiền cấp này vợ chồng hai người làm hai loại mặt. Trừ bỏ mặt còn có tam dạng nhiệt độ ăn hai dạng khác biệt rau trộn một cái canh. Tùng Hương cùng phòng bếp bên kia một cái bà tử, hai người nâng hộp đồ ăn đi vào tới. Thúy Lũ vội vàng nghênh đi, đem thức ăn từng cái lấy ra tới dọn xong. Vừa lúc Mạnh Sơ Đông đã đổi hảo việc nhà quần áo ra tới, vừa lúc hai đứa nhỏ đều tỉnh, hắn cũng không vội vã đi ăn cơm, còn nhân tiện đậu đậu hài tử, chờ quý phi Dạ kêu vú nuôi lại đây đem hài tử ôm đi. Hai người mới chuẩn bị ăn cơm. Bình ca nhi bên kia đưa đi qua sao? Tùng Hương trước một bước, hồi chủ tử, ta đi lấy cơm thời điểm, vừa lúc đại thiếu gia trong phòng gã sai vặt cũng đi, lúc này đại thiếu gia hẳn là ăn. Hoàng công tử bên kia đâu? Hoàng công tử cùng Hàn gia buổi chiều uống lên không ít rượu, làm phòng bếp tặng điểm giải rượu canh qua đi, còn có hai chén tố mặt, nói vẫn không ăn. Phòng bếp bên kia cũng bị bữa ăn khuya, nếu là đến lúc đó Hoàng công tử cùng Hàn gia muốn ăn đồ vật, hướng phòng bếp phân phó một tiếng thành. Quý phi Dạ gật gật đầu, lúc này mới cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị ăn mì. Mạnh Sơ Đông duỗi chiếc đũa cấp quý phi Dạ gắp cái tôm bóc vỏ, lúc này mới đem chính mình trong chén mì trộn tương quấy lúc sau khai ăn. Quý phi Dạ ăn một ngụm mặt. Liền tầm lấy tiểu canh chén cấp Mạnh Sơ Đông thịnh một chén canh, sau đó lại tiếp tục ăn. Mạnh Sơ Đông liên tiếp ăn hai chén mặt, lại một hơi uống lên hai chén canh, lúc này mới buông xuống chiếc đũa. Quý phi Dạ sớm ăn xong rồi, chờ Mạnh Sơ Đông ăn xong rồi, lúc này mới lôi kéo hắn đứng dậy, một hai phải ở hành lang đi rồi mười mấy qua lại, mới cho phép hắn về phòng đi nghỉ ngơi. Mạnh Sơ Đông liền cười nhậm quý phi Dạ lôi kéo chính mình tay, hai người tay trong tay ở hành lang chậm rãi đi tới, vũ dần dần nghỉ ngơi trong không khí đều là bùn đất hơi thở, nghe lệnh người cảm giác được một trận thoải mái. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1662 thanh thanh chậm mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Tán quá bước tắm rồi, đến hai cái nai hoa hoa trong phòng xem qua hài tử, chờ vú nuôi đem bọn nhỏ đều hống ngủ rồi lúc sau quý phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông mới trở lại chính mình phòng. Ngươi cấp Bình ca nhi nói Cảnh Sơn muốn đi Tăng Châu mở tiểu lầu sự tình. Như thế nào đột nhiên nghĩ đến nói với hắn a? Bình ca nhi tuổi cũng không nhỏ, có một số việc nên cho hắn biết liền cho hắn biết. Ngươi chỉ nói đi Tăng Châu mở tiểu lầu sự tình sao? Mạnh Sơ Đông ý thức được khả năng đã xảy ra sự tình gì, liền gật gật đầu nói, đúng vậy, cùng hắn nói gần nhất tình huống thời điểm thuận miệng đề ra một câu, phát sinh sự tình gì. Thiền nương hôm nay tới tìm ta, nàng tưởng ra vẻ cảnh sơn bên người thị thiếp, đến Tăng Châu đi tiếp cận Trình Vô Mệnh. Trình Vô Mệnh. Mạnh Sơ Đông niệm một lần tên này, mục đích của ngươi cũng là tiếp cận Trình Vô Mệnh, sau đó đi tìm hiểu Trần Lập Triều bên kia tình huống, đúng không? Không ngừng a, quý phi giả lắc đầu, về sau muốn ra biển nói, ta còn là hy vọng Trình Vô Mệnh có thể cùng triều đình hợp tác, như vậy một cái thế lực, nếu không thể hợp tác kia chỉ có diệt chi, nhưng là tổng cảm thấy quá đáng tiếc. Quý phi giả nói chính là ngày sau xu thế tất yếu, chỉ cần nghiệp lớn chưng chưng ngày, có chút có gì tâm, hoặc là nói cũng không gì tâm nhưng là thế lực quá lớn chọc người kiêng kỵ, tổng phải bị triều đình kiêng kỵ vài phần. Thiền nương tiếp cận Trình Vô Mệnh, mục đích cùng mục đích của ngươi cũng có tương tự tính đi. Nàng đã biết cảnh sơn muốn đi tiếp cận Trình Vô Mệnh sao? Ta không quá xác định, bất quá thiên hướng với nàng không biết. Ta xem nàng làm như có cái gì lý do khó nói, có phải hay không nàng hiện tại thân phận không thích hợp đi Tăng Châu. Mạnh Sơ Đông than một câu, ngươi đã quên ta đã nói cho ngươi, thiền nương thân cổ trùng thập phần lợi hại sao? Chính là những cái đó cổ trùng không phải phải có thích hợp vật chứa mới có thể dưỡng sao? Người khác lại không phải thiền nương, xem như đem cổ trùng đoạt lấy đi, dưỡng không sống hoặc là căn bản vô pháp sử dụng cũng là vô dụng. Cái kia đều thiện tầm cổ trùng nhiều năm như vậy, Trần Lập Triều bọn người lấy hắn không có cách, không thể đem hắn trong thân thể cổ trùng lấy đi, không phải tốt nhất ví dụ sao? Đạo lý là như vậy cách đạo lý, nhưng là mắt thấy bảo vật ở trước mắt lắc lư. Quý phi dạ đột nhiên minh bạch, hơn nữa người kia còn cùng bọn họ có thù oán, nếu lấy không được, không bằng hủy diệt, phải không? Cho nên, ngươi làm thiền nương đến nhà của chúng ta tới, là vì che chở nàng. Quý phi dạ thực mau lại phản ứng lại đây, chuyện này Mạnh Sơ Đông cho nàng nói qua, chỉ là nàng lúc ấy thật lâu không gặp Mạnh Sơ Đông, chỉ lo vui vẻ hắn đã trở lại, chuyện này thật đúng là không hướng chỗ sâu trong tưởng. Đừng lo lắng, thiền nương cầm đi đều thiện thân cổ trùng chuyện này, không có người khác sẽ biết, không cần coi thường Kiều Thư Nhạc, Kiều Thư Nhạc đem thiền nương hành tung che giấu kín mít. Là Phan đại nhân bị thương được đến chữa khỏi, cũng là Kiều Thư Nhạc chính mình đi ra ngoài gánh chịu xuống dưới. Mà ta đem thiền nương lưu lại, một là lo lắng thiền nương xảy ra chuyện, nhị là vì về sau thật sự muốn tấn công Mật Vân Châu, cũng có thể có cái giúp đỡ. Mạnh Sơ Đông đem mục đích của chính mình lại cấp quý phi dạ nói một lần. Lại nói tiếp, cái này Kiều Thư Nhạc Kiều lão bản năng lực thật sự thực không tồi a, trước hai ngày hắn còn gửi thư nói đã ở chủ bị chúng ta cái kia dân gian tổ chức, còn nói cuối năm phía trước, nhất định cấp lồng lên. Mạnh Sơ Đông duỗi tay đem quý phi giả bên má tóc mái sửa sang lại một chút, Kiều Thư Nhạc sau lưng có người duy trì hắn, không cần lo lắng. Ai nha xả xa, vậy ngươi nói ta muốn hay không đi cùng cảnh sơn để tiền nương ý tưởng đâu? Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1663 Thanh Thanh chậm mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Bên ngoài thiên đất hoàn toàn tối sầm xuống dưới, phòng trong ánh nến leo lắt. Mạnh Sơ Đông nho nhỏ đánh cái ngáp, hắn ban ngày ở bên ngoài chạy một ngày, lúc này là thật sự có chút mệt mỏi. Quý phi dạ vội nói, ngươi mệt mỏi. Chúng ta đây chạy nhanh ngủ đi, ngày mai dậy sớm tới lại nói. Ăn, Mạnh Sơ Đông lên tiếng, ta ngày mai đi tìm thiền nương nói một chút. Chuyện này nếu là xác định xuống dưới nói, ta đi tìm một chút cảnh sơn hảo. Hảo. Quý phi dạ muốn đi thổi tắt ánh nến, bị Mạnh Sơ Đông ngăn cản. Mạnh Sơ Đông làm quý phi dạ nằm hảo, quay đầu chính mình thổi tắt ánh nến, hai vợ chồng nằm đi xuống, chỉ chốc lát sau đã ngủ. Sớm tỉnh lại thời điểm quý phi dạ nhưng tính nhớ tới chính mình sự tình gì không cùng Mạnh Sơ Đông nói. Ngày hôm qua Vân Kinh bên kia Thái Hậu nương nương các nàng gửi tin lại đây, hỏi chúng ta tình hình gần đây, ta liền trực tiếp hồi âm. Mạnh Sơ Đông bưng lên một chén cháo, cấp quý phi dạ gắp cái sủi cảo chiên, nghe vậy gật gật đầu, ngươi cho các nàng hồi hảo. Còn có con nối dõi tiểu vương gia viết tin lại đây, nói ước chừng sang năm 3-4 nguyệt, Linh Tê Tư bên trong cửa hàng tính toán bắt đầu tìm thương hộ nhập chú, ngươi nói ta muốn hay không lại đi nơi đó khai một nhà bốn mùa cẩm. Mạnh Sơ Đông biết quý phi dạ đây là chân tình thực lòng hỏi chính mình muốn kiến nghị, lập tức không dám có lệ, cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu là quang khai tơ lụa cửa hàng, ta nhưng thật ra cảm thấy không có gì tất yếu. Vân Kinh khai một nhà vậy là đủ rồi, có thể đi Linh Khuê Cư đều là chút quý nhân, bọn họ vốn dĩ không thế nào dạo cửa hàng, đều là gọi người đưa đến ra chọn lựa. Cùng với khai cái bốn mùa cẩm chi bằng đem ngươi những cái đó ý tưởng biến thành bên trong một nhà cửa hàng, đến lúc đó cũng cho người ta một loại mới mẻ cảm. Quý phi dạ nghe vậy nghĩ nghĩ cảm thấy Mạnh Sơ Đông cách này ý tưởng là không sai. Linh Khuê Cư dự tính sang năm 8 tháng có thể khai trương, ta có điểm tưởng trở về nhìn xem, ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Quý phi dạ có chút khẩn trương, rốt cuộc này không phải nàng một người có thể quyết định sự tình. Kỳ thật tốt nhất, nàng tưởng vẫn là Mạnh Sơ Đông có thể cùng nàng cùng nhau hồi Vân Kinh. Bất quá này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, thực tế đây là không có khả năng. Mạnh Sơ Đông ngẩn ra, quay đầu nghĩ đến quý phi dạ quen thuộc người đều ở Vân Kinh, nàng rời đi Vân Kinh cũng có đã hơn một năm, sẽ tưởng niệm cũng thực bình thường, kia Linh Khuê Cư cũng là phí quý phi dạ tâm huyết mới làm ra tới, nếu là khai trương thời điểm quý phi dạ đều không thể tự mình đi hiện trường xem nói, không khỏi không phải một kiện ăn năn. Chỉ là tưởng tượng đến quý phi dạ này vừa đi, chỉ là ở lộ thời gian muốn hơn 2 tháng. Lại ở Vân Kinh dừng lại một đoạn thời gian, đó là không sai biệt lắm 4 tháng, bọn họ lập tức muốn chia lìa lâu như vậy, Mạnh Sơ Đông trong lòng có chút luyến tiếc. Quý phi dạ vừa thấy liền minh bạch, mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cười, chớ nói ngươi luyến tiếc, ta cũng luyến tiếc. Lúc ấy Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi cũng một tuổi nhiều, còn không biết có thể hay không thích ứng một đường hành trình cùng khí hậu biến hóa, lòng ta cũng là do dự thực. Hỏi một chút ngươi bất quá là tưởng lấy cái chủ ý, nếu ngươi cũng tưởng không tốt kia tạm thời mặc kệ cái này, dù sao muốn định ra tới cũng là sang năm 4 tháng 5. Mạnh Sơ Đông uống một ngụm cháo, nếu là sang năm 5 6 nguyệt đi nói, nhưng thật ra có thể cùng Hạ Tùng một đạo. Quý phi dạ nghe Mạnh Sơ Đông như vậy vừa nói, nhớ tới Hạ Tùng sang năm muốn đi Vân Kinh đi thi. Hắn muốn trước tham gia kỳ thi mùa thu, nếu là lần này kỳ thi mùa thu còn bất quá, đó là hồi thứ hai thi rớt. Đến lúc đó rồi nói sau, ta cũng là như vậy nhắc tới, ngươi làm ta hiện tại hạ quyết tâm, ta cũng làm không đến. Mạnh Sơ Đông liền không có nói thêm nữa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1664 Thanh Thanh chậm mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Thiền nương nhìn thấy Mạnh Sơ Đông, liền biết ngày hôm qua quý phi dạ hẳn là cùng Mạnh Sơ Đông đề qua nàng nói kia sự kiện. Đầu tiên là thấp người hành lễ, Mạnh đại nhân. Tam nương nói ngươi muốn đi Tăng Châu. Thiền nương gật gật đầu, nếu không phải lúc trước đi theo Mạnh đại nhân trở về, lúc này ta hẳn là ở Tăng Châu. Có thể nói cho ta là vì cái gì sao? Mạnh Sơ Đông nói thẳng không cố kỵ. Thiền nương trầm mặc trong chốc lát. Đại nhân hôm nay nghỉ tắm gội sao? Mạnh Sơ Đông gật gật đầu. Ta có rất nhiều thời gian tới đem ngươi muốn nói cho ta chuyện xưa đều nghe một lần. Đại nhân, thiền nương cũng không có cái gì chuyện xưa, chỉ có một chút tự mình trải qua thôi. Mạnh Sơ Đông xoay người lãnh thiền nương hướng trong viện đi, mới hạ mấy ngày vũ, trong viện phiến đá xanh đường bị rửa sạch sạch sẽ, hoa đô huyện mùa đông cũng không lãnh, tuy rằng đã là mùa thu, nhưng là trong viện như cũ là cỏ xanh mơn mởn, phía trước mua trở về cúc hoa vẫn như cũ khai nhiệt liệt. Hai người đi đến đình bên kia ngồi xuống. Hạ nhân tặng trà cùng trà bánh lại đây, Mạnh Sơ Đông ý bảo thiền nương có thể nói. Thiền nương trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc mở miệng. Trịnh Vô Mệnh là Tăng Châu Hải Vương gia, Tăng Châu như vậy đại địa bàn, xem như triều đình phái quá khứ quan viên, muốn làm điểm nhi cái gì, đều đến Hải Vương gia gật đầu mới được. Tăng Châu hướng nam còn có Quỳnh Đảo, toàn bộ Quỳnh Đảo như vậy đại, mặt một tòa trang viên kia đó là Hải Vương gia tư nhân trang viên. Muốn Quỳnh Đảo, không có Hải Vương gia gật đầu, còn không có tới gần Quỳnh Đảo, sẽ bị đảo hộ vệ cấp công kích, cho dù ngươi là ai đều không được. Này đó ta đều biết. Mạnh Sơ Đông thanh âm có chút lãnh đạm, hắn cũng không phải muốn ngồi ở chỗ này nghe Thiền Nương nói này đó, chỉ cần hỏi thăm một chút biết đến sự tình. Trình Vô Mệnh có cái nữ nhi kêu Trình Vũ San, Thiền Nương nhắm mắt, phục lại mở kia trong nháy mắt, nàng trong mắt đều là bi thương, năm nay 4 tuổi. Ta nếu là nhớ rõ không sai nói, ngươi đã nói, ngươi không có chính mình hài tử. Thiền Nương lắc đầu, đại nhân hiểu lầm, kia không phải ta hài tử. Chỉ là kia hài tử cùng ta có một chút huyết thống quan hệ thôi. Ta kêu trời ve, xích bò cạp trại năm đó cùng ta cùng sinh ra còn có một cái cô nương kêu Vu Linh, nàng từ nhỏ thân thể không tốt, ở trong núi sinh sống mấy năm, lại như thế nào cũng vô pháp thói quen núi sâu sinh hoạt, những cái đó đối chúng ta tới nói giống như đồng bọn giống nhau sâu, luôn là dễ dàng ở nàng thân lưu lại vết sẹo, rơi vào đường cùng trại chủ đem nàng đưa đến bên ngoài đi sinh hoạt. Cho nên xích bò cạp trại diệt môn lúc sau trừ bỏ ta bên ngoài còn có Vu Linh còn sống, nhưng là nàng cũng không biết chính mình thân phận. Hơn nữa nàng ở bên ngoài cũng không gọi Vu Linh, mà là đi theo kia hộ nuôi lớn nàng nhân gia họ Bạch. Nguyên bản trại chủ mỗi năm đều sẽ cấp kia hộ nhân gia đi đưa một ít tiền tài, như vậy rằng co 7-8 năm, sau lại xích bò cạp trại vì tránh né. Dọn tới rồi càng sâu chỗ, cái này đưa tiền cấp kia hộ nhân ra sự tình tạm thời chặt đứt, lại sau lại xích bò cạp trại bị giết, càng không ai đi cho bọn hắn đưa tiền, kia hộ nhân ra đợi đã nhiều năm không ai tới, lại thấy Vu Linh trổ mã càng thêm thủy linh, liền động đem Vu Linh đưa cho nhà người khác đương thị thiếp ý niệm. Thiền Nương nói tới đây ngẩng đầu nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, Vu Linh là ta đường muội, cùng ta dung mạo rất là tương tự. Ta dung nhan như thế nào, không phải ta khoe khoang, đối nam nhân là có một ít lực hấp dẫn. Năm đó Vu Linh còn nhỏ, liền bị người nhìn, mua sau khi đi chiếu thì thiếp con đường dưỡng mấy năm, sau đó đưa đến Trịnh Vô Mệnh phủ, quả nhiên bị Trịnh Vô Mệnh nhìn. Vu Linh 20 tuổi nhập Trịnh Vô Mệnh mắt, ở Quỳnh Đảo tính đến là nhất được sủng ái, còn thường xuyên có thể tới Tăng Châu đi, ta đó là ở Tăng Châu ngẫu nhiên gặp được Vu Linh. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1665 Thanh Thanh chậm mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Ngẫu nhiên gặp được Vu Linh lúc sau, ta nghĩ cách cùng nàng thấy một mặt cũng không cần quá nhiều nói, chỉ là chúng ta tương tự dung nhan có thể làm Vu Linh tin tưởng ta là ai. Hơn nữa Vu Linh cũng biết chính mình cũng không phải kia bạch họ nhân gia nữ nhi, nàng còn nhớ rõ chính mình kêu Vu Linh. Vu Linh nguyên bản tưởng theo ta đi, nhưng là lúc ấy ta tự thân khó bảo toàn, võ công chưa thành, liền chính mình đều hộ không được, lại như thế nào đi bảo hộ Vu Linh đâu. Hơn nữa lúc ấy tính ta biết Trịnh Vô Mệnh, biết Trịnh Vô Mệnh cùng Giang Hoài Tinh quan hệ, ta cũng không dám đi làm cái gì, không có thực lực. Ta tùy tiện phóng đi cũng là một con đợi làm thịt sơn dương thôi. Nói lên chính mình, Thiền Nương trong giọng nói liền không có như vậy nhiều hoài niệm, chỉ có nhắc tới Vu Linh thời điểm, Thiền Nương thanh âm đều sẽ trở nên càng thêm mềm mại một ít. Hơn nữa càng muốn mệnh chính là, Vu Linh đột nhiên phát hiện chính mình mang thai. Kỳ thật Vu Linh thân thể không tốt, theo lý tới nói là rất khó có thai, nhưng là thế sự là như vậy xảo. Ta lúc ấy đối Vu Linh nói, nàng nếu là tưởng sinh hạ đứa nhỏ này sẽ thực vất vả, lộng không hảo sẽ một thi hai mệnh. Nhưng là Vu Linh vẫn là tưởng lưu lại đứa nhỏ này, cuối cùng dùng chính mình mệnh đổi lấy nữ hài kia sinh ra đứa bé kia, đó là Trịnh Vũ San. Mạnh Sơ Đông uống một ngụm trà, vậy ngươi là muốn đi thăm đứa nhỏ này, vẫn là lợi dụng ngươi cùng Vu Linh tương tự dung mạo, đi tới gần Trịnh Vô Mệnh. Cảm tạ đại nhân cho ta một chỗ dung thân nơi, làm ta có thể an an ổn ổn dưỡng thương, cũng đem thánh điệp đại nhân hoàn toàn thu phục. Hiện giờ ta đã có thể hoàn toàn áp chế trong cơ thể thánh điệp cùng thánh bò cạp, không cần làm cho bọn họ hiện lên ở khuôn mặt. Thiền Nương mặt hiện lên một tia quyết tuyệt, xích bò cạp trải thù một ngày chưa báo, ta tâm liền giống như đặt tại hỏa nướng. Đại nhân, ta biết triều đình sẽ đối Mật Vân Châu đồng thủ, sẽ đối Trần Lập triều đồng thủ, nhưng là ta chờ không được. Ở triều đình đồng thủ phía trước, ta muốn đem ta kẻ thù nhất nhất làm rõ ràng, nếu không chờ đến lúc đó, bọn họ bị một hoa bưng, ta lại như thế nào biết, người nào đã chết, người nào còn sống đâu. Thiền nương, Vu Linh đã chết, ngươi nếu là như thế này xuất hiện ở Trình Vô Mệnh trước mặt, nếu là chọc giận hắn, không nói được hắn có thể muốn ngươi mệnh. Hắn sẽ không nhận sai. Trình Vô Mệnh biết ta là ai, hắn lúc trước xem cũng bất quá là Vu Linh mặt, hiện giờ ta đỉnh cùng khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn là sẽ không cự tuyệt. Thiền nương nói chém đinh chặt sắt. Mạnh Sơ Đông cũng không có bị thiền nương hoàn toàn vòng đi vào, như vậy, ngươi vì cái gì muốn đi theo Cảnh Sơn đi Tăng Châu, hơn nữa là làm Cảnh Sơn đem ngươi lấy thị thiếp danh nghĩa đưa cho Trình Vô Mệnh. Thiền nương sắc mặt khẽ biến. Để cho ta tới đoán một cái, ngươi nói Trình Vô Mệnh nhận thức ngươi, biết ngươi là Vu Linh Đường tỷ, thậm chí biết đến càng nhiều, ngươi muốn lợi dụng Trình Vô Mệnh đã từng đối Vu Linh sủng ái đi hắn bên người tìm hiểu tin tức. Mạnh Sơ Đông cầm khởi một khối điểm tâm cắn đi xuống, nhưng là ngươi lại không có biện pháp tới gần Trình Vô Mệnh. Cho nên, ngươi không thể chủ động liên hệ Trình Vô Mệnh, hoặc là nói, ngươi không thể chủ động xuất hiện ở Tăng Châu. Ngươi cũng nói Trình Vô Mệnh là Tăng Châu Hải Vương gia, nói một không hai, nếu ngươi cùng Trình Vô Mệnh quen biết nói ở Tăng Châu cơ hồ không người dám ngăn đón ngươi. Nhưng là ngươi không dám đi, cho nên ta có thể suy đoán một chút, ngươi là ở bắt ngươi mệnh bác Trình Vô Mệnh đối với ngươi thái độ sao? Ta có Thánh Điệp Đại Nhân ở, ta sẽ không chết. Mạnh Sơ Đông lắc lắc đầu, không có người sẽ không chết, liền lúc trước các ngươi xích bò cạp trải ngút trời mới trải chủ, hắn cũng đã chết. Thiền nương, không có người sẽ không chết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1666 Thanh Thanh chậm mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Cảm nhận được thiền nương tức giận, Mạnh Sơ Đông rời ra thiền nương giận cực công kích, biểu tình như cũ thực bình tĩnh. Thiền nương, ta không có nói sai cái gì. Thiền nương thu hồi chính mình tay, rũ xuống mí mắt. Đúng vậy, ngươi chưa nói sai. Cho nên, ngươi yêu cầu bình tĩnh một ít. Thiền nương hít sâu vài lần yên lặng lắc lắc đầu, Mạnh đại nhân báo thù tín niệm giống như ngọn lửa giống nhau ở lòng ta hừng hực thiêu đốt, cho dù là thân ở băng thiên tuyết địa cũng vô pháp hủy diệt lòng ta mồi lửa, ta bình tĩnh không được. Mạnh Sơ Đông nhìn thiền nương thấy nàng ngẩng đầu thời điểm cặp mắt kia phảng phất có ngọn lửa ở nhảy lên, Mạnh Sơ Đông trong lòng trầm xuống. Nếu ta không đáp ứng ngươi đâu? Đại nhân, đa tạ ngài thu lưu ta, thiền nương thân vô vật dư thừa, đại nhân với ta đại ăn đại đức không có gì báo đáp, thiền nương nếu có kiếp sau tất kiệt lực để báo. Nói thiền nương làm trò Mạnh Sơ Đông mặt phải quỳ xuống đi, bị Mạnh Sơ Đông dối tay ngăn lại. Mạnh Sơ Đông một cái xử lực, liền lệnh thiền nương quỳ không đi xuống, chỉ có thể theo Mạnh Sơ Đông động tác đứng lên. Thiền nương ngẩng đầu nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu. Dấu hạ hai tròng mắt đều là khiếp sợ. Thiền nương tự cho là chính mình võ công đã mới thành lập, còn có thánh bò cạp cùng thánh điệp ở trong cơ thể, giống nhau luyện võ người cũng làm không đến nàng càng cường, nguyên bản nàng cho rằng Mạnh Sơ Đông cũng là một lát chút võ công thôi. Vừa rồi Mạnh Sơ Đông có thể ngăn trở nàng giận cực dưới công kích, nàng còn tưởng rằng là nàng lúc ấy giận cực ra chiêu sơ hở quá nhiều duyên cớ. Nhưng là hiện tại Mạnh Sơ Đông có thể dễ dàng đem nàng giá trụ, như vậy thuyết minh, Mạnh Sơ Đông võ công ít nhất ở nàng chi. Một khi đã như vậy, ta liền cùng Cảnh Sơn nói một tiếng, nhưng là ta cũng sẽ đem này lợi hại quan hệ cùng Cảnh Sơn nhất nhất thuyết minh, không nên gạt hắn, ta một câu cũng sẽ không gạt. Thiền nương nghe vậy, cuối cùng gật gật đầu, đa tạ đại nhân. Kia phiền toái thiền nương trở về phòng chờ đợi đi. Thiền nương đi ra ngoài hai bước, sau đó lại quay đầu, đại nhân tính thiền nương từ nơi này rời đi, cũng tuyệt không sẽ làm người tra được nơi này tới, không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến đại nhân cùng đại nhân thân thích. Mạnh Sơ Đông không thể chí không gật gật đầu, không kém ngươi như vậy một cái, bọn họ vốn dĩ tính toán đối ta đồng thủ. Thiền nương nghĩ đến phía trước Đông Tăng phát sinh sự tình, đành phải gật gật đầu. Chờ Mạnh Sơ Đông hoàn toàn sau khi rời khỏi, thiền nương mới lộ ra một nụ cười khổ tới. Nàng lần này, sợ là đem Mạnh Sơ Đông cấp đắc tội quá mức, nàng chỉ là dạy Mạnh Bình một ít thức độc chi thức, giúp đỡ tra xét một chút Đông Tăng sự tình đều là một chút không đáng nói đến việc nhỏ. Ngay sau đó thiền nương lại nghĩ đến chính mình thân phụ cừu hận, ánh mắt lại dần dần kiên định lên. Lên diệt trại chi thù, khởi nàng thân nhân bị giết sỉ nhục, nàng thiếu điểm này nhi lại tính cái gì đâu. Nàng nhiều năm như vậy tới, vì báo thù bất kể thủ đoạn, gây thương tích hại người lại mất đi sao. Nếu thật sự có thần minh có địa ngục, nàng sau khi chết sợ là không có biện pháp mã chuyển sang kiếp khác. Mặc dù có kiếp sau cũng không có biện pháp báo đáp những người này. Lắc đầu, thiền nương đem này đó suy nghĩ toàn bộ vứt ra trong ấp. Sau đó cẩn thận nghĩ, nếu là thật sự có thể mượn dùng hoàng cảnh sơn tới Tăng Châu nói, nên như thế nào đi tiếp xúc Trình Vô Mệnh, lại như thế nào mới có thể giấu riêng được Trình Vô Mệnh. Chỉ cần nàng chân chính đứng ở Trình Vô Mệnh trước mặt, như vậy Trình Vô Mệnh nhất định sẽ không đương trường giết chết nàng. Chỉ cần Trình Vô Mệnh không có lập tức sát nàng, nàng có nắm chắc làm Trình Vô Mệnh lưu lại nàng mệnh. Trình Vũ San là Trình Vô Mệnh thương yêu nhất nữ nhi, cũng là hắn duy nhất hài tử. Đứa nhỏ này thân có vu linh lưu lại cổ độc, thế giới này chỉ còn lại có nàng có thể lưu lại Trình Vũ San mệnh. Đây là nàng duy nhất lợi thế. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1667 Thanh Thanh chậm mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ dắt tay nhau mà đến, cùng Hoàng Cảnh Sơn đề ra thiền nương sự tình. Nàng là vì báo thù. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, chúng ta muốn mượn dùng nàng tới mở ra Mật Vân Châu cuộc diện. Một cái tiểu nữ tử. Hoàng Cảnh Sơn những mày, nàng có thể giúp ngươi mở ra Mật Vân Châu cục diện. Từ trước mắt tới xem là có thể. Mạnh Sơ Đông đỉnh liệu trước. Hoàng Cảnh Sơn nhíu lại mày, ngươi như vậy có điểm quá phần ai, lại là mượn dùng nàng liên lạc Trình Vô Mệnh, lại là mượn dùng nàng hỗ trợ tra Mật Vân Châu bên kia tình báo, kết quả còn như vậy hố nhân ra. Trình Vô Mệnh bên kia khó mà nói. Mạnh Sơ Đông lắc đầu. Nàng che giấu không ít chuyện chưa nói, nàng cùng Trình Vô Mệnh chi gian khẳng định có cái gì không chết không ngừng mâu thuẫn, nếu không sẽ không như vậy hao hết tâm tư đi tới gần Trình Vô Mệnh, nhưng là nàng đại khái cũng là có bảo mệnh thủ đoạn. Huống chi, chúng ta cản cũng ngăn không được nàng. Ngăn không được đây mới là mấu chốt, Mạnh Sơ Đông tưởng cũng không phức tạp. Nếu ngăn không được kia chi bằng từ người một nhà tới cấp nàng cung cấp tiện lợi, tốt xấu tình huống như thế nào còn có thể nắm chắc một chút. Nếu là hoàn toàn giao cho nàng chính mình đi, như vậy thật sự xuất hiện tình huống như thế nào, bọn họ ngược lại không hảo đi làm cái gì. Hoàng Cảnh Sơn suy tư một chút, ta đây có thể hỏi hạ, ngươi, hoặc là nói các ngươi, vì cái gì muốn giúp nàng sao? Quý Phi Dạ lập tức nhìn về phía Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông cúi đầu suy tư một chút, khả năng nói ở nàng chính mình xem ra truy tung đều thiện cùng lục thần chi chuyện này đối nàng tới nói là nàng cần thiết làm sự tình, nhưng là với chúng ta mà nói, lại là giúp thiên đại vội, nếu là không có nàng lời nói chuyện này khả năng thành án treo, mà cướp biển muốn tập kích Tuyền Châu thành sự tình, chúng ta cũng sẽ không lại biết. Như vậy tổn thất, vô luận là ai đều gánh vác không dậy nổi. Hoàng Cảnh Sơn nghe vậy cũng nghiêm túc lên, kia xác thật là như thế này, nếu đổi lại ta, như vậy nhìn nàng khả năng đi một cách bất quy lộ, thân là bằng hữu nói, phỏng chừng tưởng vẫn luôn khuyên ngăn đi. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, không xem như bằng hữu, nàng quy phục với ta, xem như phụ tá hoặc là cấp dưới đi, nàng muốn chỉ là báo thù, triều đình sẽ không ngồi xem Mật Vân Châu mặc kệ. Vậy ngươi là đến nhiều hơn lo lắng. Một khi đã như vậy, cái này vội ta giúp, bất quá muốn cho ta thấy một mặt đi. Hoàng Cảnh Sơn như vậy sảng khoái, Mạnh Sơ Đông liền khiến người đi thỉnh thiền nương lại đây. Quý Phi Dạ ngồi ở Mạnh Sơ Đông bên người, nguyên lai thiền nương còn có cái cùng nàng rất giống đường muội a, thiền nương như vậy mỹ, cũng không biết nàng đường muội bộ dáng là như thế nào khuyên quốc khuyên thành. Mạnh Sơ Đông cầm Quý Phi Dạ tay, như thế nào bộ dáng chúng ta không biết, nhưng là chúng ta tra được tư liệu, đều không có vu linh, hoặc là nói trắng ra linh người này tồn tại, chỉ có hai cái khả năng. Quý Phi Dạ cúi đầu tưởng tượng Trịnh Vô Mệnh hạ lệnh đem Bạch Linh tung tích cấp lau sạch, hoặc là toàn bộ Tăng Châu người đều kiêng kỵ Trịnh Vô Mệnh cũng không dám nữa đề người này. Tam nương, chúng ta không mưu mà hợp. Hoàng Cảnh Sơn nhìn đôi vợ chồng này ăn ý bộ dáng uy uy, suy xét hạ ta cái này người cô đơn được không? Quý Phi Dạ nhấp môi cười, bắt lấy Mạnh Sơ Đông tay quơ quơ, còn cố ý giơ lên ở Hoàng Cảnh Sơn trước mắt quơ quơ. Hoàng Cảnh Sơn một bộ không thể nhìn thẳng bộ dáng, các ngươi thật đúng là đủ rồi. Quý Phi Dạ nhìn không được cười rộ lên, rõ ràng chúng ta chỉ là ngồi ở chỗ này nói chuyện, là ngươi một hai phải chú ý chúng ta à. Hoàng Cảnh Sơn yên lặng lắc đầu tính tính, xem ở ta con nuôi con gái nuôi phân, bất hóa ngươi so đo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1668 Thanh Thanh chậm mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Thấy thiền nương làm trò Hoàng Cảnh Sơn mặt gỡ xuống khăn che mặt, làm Hoàng Cảnh Sơn thực sự kinh diễm một phen. Hắn lẩm bẩm nói, vừa rồi tam nương còn nói khuyên quốc khuyên thành, ta nói là tam nương mỹ mà không tự biết, thấy chân nhân mới biết. Tam nương này một câu đánh giá cũng thật không có nói bừa. Quý Phi Dạ mỉm cười, ta cảm ơn ngươi khích lệ ta. Thiền nương lúc này vẻ mặt bình tĩnh, xem như bị Hoàng Cảnh Sơn một câu khuyên quốc khuyên thành đánh giá, mặt cũng không có gì động dung, nàng hơi hơi ngước mắt, đại nhân duân thuộc hạ đi theo Hoàng công tử bên người, thuộc hạ đa tạ đại nhân ăn đức. Mạnh Sơ Đông xua xua tay không chịu thiền nương cái này lễ, không đạo lý nhìn ngươi đi chịu chết, có thể giúp. Ta cũng chỉ có thể giúp được nơi này. Hoàng Cảnh Sơn thanh khổ một tiếng mở miệng, thiền nương. Đúng không? Thiền nương, Mạnh Sơ Đông đem sự tình đều cho ta nói một lần. Ta biết chuyện ngươi muốn làm, bất quá ta còn là tận khả năng bảo vệ ngươi tánh mạng. Cũng hy vọng ngươi tại hành động khi suy nghĩ một chút ngươi kẻ thù. Nếu là đã chết, vậy ngươi đời này nhưng khó coi đến báo thù ngày đó. Thiền nương đối với Hoàng Cảnh Sơn nói tạ, chỉ là mặt kiên quyết trước sau như một, không chút dao động. Hoàng Cảnh Sơn liền biết nữ tử này, là kia tâm tính cực kỳ kiên định nữ tử, tầm thường sự tình, khó có thể dao động nàng nội tâm. Tâm liền có một phân bội phục. Theo sau thiền nương nói nàng ra vẻ Hoàng công tử thị thiếp nhưng sẽ làm Hoàng Cảnh Sơn khó xử. Quý Phi Dạ liền cười. Thiền nương, ngươi hiện tại mới nghĩ đến này cũng không phải là chậm. Ngươi chỉ nói là Cảnh Sơn là kia Vân Kinh thiếu gia công tử, bên người có như vậy một hai cái hồng nhan chi kỷ chỉ là tầm thường, lại không biết chúng ta Cảnh Sơn là kia thủ thân như ngọc, ngần ấy năm, là liền hoa lâu cũng chưa đi vào đâu. Thiền nương ngẩn ra, Hoàng Cảnh Sơn lại bực, tam nương. Theo sau chuyển hướng Mạnh Sơ Đông, Mạnh Sơ Đông, ngươi như thế nào cũng không hảo hảo quản quản nhà ngươi tam nương a. Mạnh Sơ Đông chỉ là cười, cái này ta cũng thật quản không được, tam nương nói chính là lời nói thật, chẳng lẽ Cảnh Sơn ngươi còn đi qua hoa lâu, này nếu là thật sự cũng không nên quái tam nương đi cấp lão thái gia viết thư. Hoàng Cảnh Sơn ngày thường bên ngoài cùng người đàm phán là lúc cũng là xảo lưới như hoàng. Hiện giờ đụng phải Quý Phi Dạ, luôn là ngôn ngữ chi gian bị chèn ép, cố tình hắn lại không hảo cùng Quý Phi Dạ so đo, liền nhiều lần có hại. Theo sau Hoàng Cảnh Sơn nghĩ nghĩ chính mình đáng yêu con nuôi cùng con gái nuôi, tâm khí liền bình, dứt khoát không để ý tới Quý Phi Dạ, chuyển hướng về phía thiền nương. Ta bên người luôn luôn vô thị nữ nha hoàn, cũng chưa thành thân, ra vẻ thì thiếp xác thật không hợp nghi. Hơn nữa ta thân là Định Quốc Tông phủ người, ở bên ngoài cũng không phải một chút thanh danh đều không có, ta những cái đó đường muội muội cũng sẽ không theo ta xuất hiện ở chỗ này, nếu là cái gì bà con xa biểu muội mang theo đi Tăng Châu phóng thân hữu, thật cũng không phải không thể, chỉ là muốn ủy khuất thiền nương. Thiền nương vội vàng lắc đầu, là ta đi quá giới hạn. theo sau thiền nương liền tố cáo tội trở lại chính mình trong phòng thay đổi quần áo cùng trang dung. Chờ đến thiền nương tái xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, tuy là quý phi dạ, đều có điểm không tin hai mắt của mình. Trước mắt nữ tử, không hẳn là hình dung vì thiếu nữ, thiền nương tuy rằng đã 30 có một, chính là tầm thường nhìn bất quá 10. Tuổi bộ dáng chỉ là trải phụ nhân đầu, hơn nữa biểu tình nghiêm túc, thân tản ra phụ nhân phong tình, gọi người khó có thể sai thức. Chính là hiện tại thiền nương, tuy rằng vóc người chi tầm thường tiểu cô nương muốn cao một chút, chính là cũng quý phi dạ hơi chút cao một chút, quý phi dạ bổn không tính cao, tiểu cô nương như vậy thân cao tuy không nhiều lắm thấy, chính là nếu nói là phương bắc nữ tử, liền không người hoài nghi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1669 Thanh Thanh chậm mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Lúc này vào cầu thời tiết lại còn không có như vậy lạnh, thiền nương người mặc kiện màu trắng tân vạt tiểu áo, màu xanh băng lan tuyết sợi nhỏ lưu tiên váy, bên ngoài cháo kiện bạc văn ve sa ti y, cánh tay gian khoác một cái mềm yên la tím giải lụa choàng, chỉ là này giải lụa choàng so đoạn, chỉ là vì hướng một chút thân quá mức tố nhan sắc, đầu chải rũ hoàn phân tiếu búi tóc, châm một loạt thật nhỏ hoa châm, mặt trang dung thực nhạt nhẽo, đem thiền nương ngày thường không có trang dung khi kia sợi mỹ diễm cùng vũ mị toàn bộ đè ép đi xuống. Bên má tinh tế lau phấn mặt, lại là cực đạm hồng nhạt, môi sắc cũng tựa thiếu nữ như vậy không điểm mà chu. Quý phi dạ nhìn thiền nương bộ dáng theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, hiện giờ nhìn thiền nương ta còn nhỏ, tổng cảm thấy. Mạnh Sơ Đông cầm quý phi dạ tay, tam nương vẫn luôn đều rất đẹp. Quý phi dạ trong lòng lại nghĩ, nàng xem như ở nhà, suốt ngày tại hạ người trước mặt cũng không thể mỗi ngày tố một khuôn mặt, đầu cũng không vài món trang sức. Nàng có hai cái dương đá quý, vài cháp trang sức, đều rất ít lấy ra tới mang, ngày thường cũng không thể tưởng được đi đánh cái trang sức gì đó. Mất công nàng chính mình vẫn là khai xiêm y cửa hàng, còn xúi dục Vĩnh Ninh cùng Nam Cung Uyển Hề khai son phấn cùng trang sức cửa hàng, làm kia Diệp Oanh thiết kế kia rất nhiều sản phẩm, kia rất nhiều trang dung, chính mình lại là cái không yêu trang điểm, như vậy thật sự không tốt. Về sau nàng cũng nên trang điểm đi lên, xem như thoa phấn gì đó bị thương làn da kia phấn mặt mỗi ngày hướng môi mặt một chút cũng không uổng thần. Những cái đó đẹp trang sức cũng nên lấy ra tới hảo hảo mang, bằng không về sau các nàng gia hạm tỷ nhi trưởng thành cũng học nàng như vậy kia không hảo. Tiểu cô nương vẫn là trang điểm xinh xinh đẹp đẹp mới hảo. Trong lòng nghĩ như vậy một hồi, quý phi dạ nhìn về phía thiền nương, nỗi lòng lúc này mới bình không ít, chỉ là khen, thiền nương, ngươi chiêu thức ấy xuất thần nhập hóa công phu thật là lệnh người kinh ngạc cảm thán. Thiền nương một mở miệng kia nguyên bản lược hiện thanh lãnh thanh âm cũng thay đổi, giống như chân chính tiểu cô nương như vậy, dường như kia chim hoàng oanh mới xuất cốc giống nhau thanh thúy khả nhân, gọi người nhìn không ra một chút ít sơ hở tới. Quý phi dạ tâm phục khẩu phục. Hoàng Cảnh Sơn đồng dạng tâm phục khẩu phục, ta xem như chịu phục, về sau lộ nhìn đến tiểu cô nương, ta phải hảo hảo phân biệt một chút. A không đúng, ta xem như nhìn đến hiện tại, ngẫm lại ta nếu là chưa thấy qua thiền nương phía trước bộ dáng nói, ta cũng căn bản không thể tưởng được đây là thiền nương a, tính tính, ta còn là không cần lăn lộn chính mình, thế gian nữ tử thật là gọi người không thể coi thường. Mạnh Sơ Đông nghĩ nghĩ, làm người đem Mạnh Bình cấp kêu lại đây. Ngươi kêu Bình Ca Nhi lại đây làm cái gì? Bình Ca Nhi là chúng ta khi cùng thiền nương ở chung nhiều nhất người, chúng ta này đó biết là thiền nương, khó tránh khỏi bị lá che mắt, kêu Bình Ca Nhi lại đây nhìn một cái, nếu là nhìn không ra tới kia là được. Bình Ca Nhi lúc này đang ở thư phòng luyện tự, nghe nói chính mình phụ thân lại đây tìm chính mình. Liền cho rằng Mạnh Sơ Đông muốn khảo so hắn công khóa, lập tức định liệu trước quá khứ. Mạnh Bình bước vào trong phòng, nhìn đến quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông ngồi ở cùng nhau, bên cạnh là Hoàng Thúc Thúc, còn có một người đại khái 15-6 tuổi nữ tử đứng ở nơi đó, thước tha là lướt, liền trước nhất thấy lễ, cha, ngươi tìm ta có việc. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, ngươi nhìn một cách đây là ai? Mạnh Sơ Đông chỉ vào chính là thiền nương. Mạnh Bình hướng tới thiền nương xem qua đi, hắn hiện giờ cũng không nhỏ, nhìn thấy tiểu cô nương tự sẽ không nhìn chằm chằm xem, tuy rằng xem qua đi có một tia quen thuộc cảm giác, nhưng là xác định chính mình chưa thấy qua, liền có chút nghi hoặc lắc lắc đầu, không quen biết cha, đây là ai.